Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 92, sinh tử quyết. Lực Sơn quả nhiên đem ta cho bán rồi. Tần Phong trong lòng bất đắc dĩ, người mang bốn loại thông thiên đại đạo là hắn tuyệt mật. Biết được người càng ít cũng tốt, mà trên cơ bản có thể thấy được, địch người cũng đã tiêu tán thiên địa. Cũng chỉ có Cơ Tử Nhã bọn họ biết được, nhưng tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng. Bất quá, Tần Phong vẫn là thành thành thật thật đem hỗn độn, thời không, sinh tử, thời gian bốn loại thông thiên đại đạo đồng thời hiển lộ ra. Chậc chậc, thời không, thời gian, hỗn độn, sinh tử, xú tiểu tử, nếu là cảnh giới lại cao hơn một chút, nương tựa theo thủ đoạn như thế. Cái này Hạ Tam Thiên còn không phải mặc cho ngươi trà đạp à, lão đầu nhi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lập tức trên tay khẽ động, một quyển đóng chỉ thăm dò màu sách cổ xuất hiện ở rồi trên tay. Sinh tử quyết, một quyết ra, quyết sinh tử, lấy về tu luyện, nếu là có thể tu luyện thành công, ngươi chiến đấu năng lực còn có thể gia tăng mấy lần. Sinh tử đại đạo công pháp. Lão đầu nhi này, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lễ lớn nha. Tần Phong ánh mắt chấn động, đem kia mực xanh sách cổ kia tại trong tay, tùy ý nghi hoặc nói, sư tôn, ngươi là làm thế nào thấy được ta diện mục thật sự? Kia thần vương di tích ở giữa mặt nạ, thế nhưng là liền cấp hai tông môn những phong chủ kia đều không thể nhìn ra được. Lúc trước, ở thông ma vùng biển, chớ nói những phong chủ kia, cho dù là thái cổ thần sơn tên kia thế nhưng là cũng không từng phát giác ra nửa điểm khác thường. Nhưng là, lão đầu nhi lại dễ như trở bàn tay đem hắn cho vạch trần. Ai nha, xú tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy lão đầu tử ta đang khoác lác? Kia cấp hai tông môn gia hỏa cùng lão đầu nhi ta thế nhưng là vô pháp so sánh. Cút nhanh lên trở về cho ta tu luyện, một năm về sau ngươi những sư huynh khác cũng sẽ trở về tham gia thần giới chiến trường. Lão đầu, nhi ống tay áo vung lên, Tần Phong vừa định há miệng hỏi lại liền cảm giác một luồng khổng lồ lực đẩy đem hắn đẩy ra rồi. Chính điện, lão đầu nhi này, tính tình thực sự đài cổ quái rồi, đoán không ra, Tần Phong sờ sờ chóp mũi. Lập tức cười khổ lấy hướng về lúc trước lựa chọn căn phòng kia đi đến. Xem ra lão đầu nhi thân phận khẳng định không đơn giản. Liền cấp hai tông môn đều không để vào mắt, cũng không biết rõ ra sao cảnh giới. Quả thực chính là một cái quái vật. Kia màu mực tiểu đỉnh lai lịch hắn không biết rõ có thể hay không biết được. Về đến phòng bên trong, Tần Phong trầm tư rồi một chút. Lập tức liền đem kia màu mực sách cổ cho nâng ở trên tay. Sinh tử quyết, quyết sinh tử, công pháp này tên ngược lại là cực kỳ bá đạo. Lật ra sách cổ, Tần Phong đọc nhanh như gió, sắc mặt dần dần trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Hắn ánh mắt bên trong cũng là bắt đầu lóe lên nhấp nháy ánh sáng chói lọi. Vậy mà cùng cửu trọng thần hỏa kiếm điển đồng dạng, cái này sinh tử quyết cũng phân làm tầng 3. Mỗi một tầng tu luyện thành công đều có thể để sinh tử đại đạo uy năng tăng lên gấp 2. Nói cách khác, tu luyện tới tầng 3 về sau, sinh tử quyết vừa ra, tất nhiên có thể làm cho sinh tử đại đạo uy năng tăng lên 8 lần. Thông thiên đại đạo công pháp, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng là cùng cửu trọng thần hỏa kiếm điển so ra, ngược lại là có chỗ không kịp rồi. 9 tầng mỗi một trọng phát vung ra uy lực đều so trước tầng 1 phải lớn hơn mấy lần. Bất quá, cái này sinh tử quyết cũng không hướng cửu trọng thần hỏa kiếm điển như vậy có trước kia điều kiện. Chỉ bằng vào sinh tử đại đạo liền có thể tu luyện. Chỉ cần luyện thành sinh tử quyết, tất nhiên có thể làm cho chiến đấu năng lực lần nữa đạt được to lớn tăng lên. Tần Phong tâm như gương sáng, không do dự nữa, chìm liễm tâm thần, liền bắt đầu dựa theo sinh tử quyết công pháp bắt đầu tu luyện. tâm ý hợp nhất, Tần Phong đột nhiên cảm giác được rồi trong thân thể khổng lồ thần linh chi lực bắt đầu thuận lấy. Đặc biệt tuyến đường lưu chuyển ra đến. Mấy ngày sau, Tần Phong ánh mắt bên trong xuất hiện rồi một vệt nghi hoặc không hiểu. Cái này sinh tử quyết tu luyện thực sự quá khốn khó rồi. Thời gian một tháng lập tức đã sắp qua đi rồi. Thậm chí ngay cả một điểm đầu mối đều sờ không tới. Cho dù là cửu trọng thần hỏa kiếm điển, Tần Phong cũng không hao phí như thế nhiều thời giờ. Chẳng lẽ là tu luyện phương pháp không đúng sao? Tần Phong âm thầm lắc đầu, lập tức đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Đã nhưng không nghĩ ra, dứt khoát liền nghỉ ngơi một chút, chuyển đổi một cái mạch suy nghĩ. Tần huynh đệ, ngươi có thể tính đi ra rồi. Đây là người lão hữu truyền đến, tựa như là liên quan đến lấy một cái tên là đồ mộc người tu đạo. Vừa ra môn, chiến cuồng bóng người đã xuất hiện. Trên tay hắn nắm vuốt một cái ngân sắc lệnh bài. Đã chờ đợi ở đây rồi không ít thời gian. Bất quá, lệnh bài bên trong tin tức hắn ngược lại là không có xem. Đồ mộc, Tần Phong nghe vậy có chút kỳ quái. Bất quá hắn vẫn là tướng lệnh bài cho lấy vào tay trên. Chìm vào tâm thần, chưa qua bao lâu, Tần Phong ánh mắt lập tức âm trầm ra đến. Phương Tú, lại là Phương Tú, gia hỏa này thật là một cái châu chấu. Khắp nơi nhảy nhót, Tần Phong tướng lệnh bài thu đến không gian giới ở giữa. Ánh mắt lạnh lùng, hôm nay đúng lúc là mùng 8 tháng 4. Đi, đi sinh tử hạp giết người. Sinh tử hạp là Nguyệt Thần Tông cho trong môn trở lên đệ tử cung cấp chiến đấu địa phương. Trên cơ bản đệ tử ở giữa luận bàn đều sẽ tới đến sinh tử hạp ở giữa. Chỉ bất quá sinh tử hạp mặc dù cung cấp đệ tử luận bàn, nhưng lại không thể gây tổn thương cho tính mạng người. Mà ở sinh tử hạp ở giữa, có một chỗ đặc biệt địa phương, tên là sinh tử thai. Chỉ cần trên rồi sinh tử thai, liền thay biểu lấy chiến đấu song phương đã là không chết không thôi. Lệnh bài màu bạc ở giữa có một đoạn tin tức rất đơn giản. Mùng 8 tháng 4, sinh tử thai, đồ mộc đối long bảng thứ 18, Phương Tú sai sử. Đồ mộc hiện tại thực lực bất quá là thần tướng đỉnh phong, mặc dù tu luyện rồi Tần Phong cho hắn nhục thân công pháp, nhưng là thời gian tu luyện ngắn ngủi, căn bản không phát huy ra thực lực gì. Mà kia long bảng 18 vị trí là chân chân chính chính Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử, có cấp một thần quân cảnh giới. Họ Đoàn chính tại tu luyện, muốn hay không kêu lên hắn? Phát giác được Tần Phong biểu lộ bên trong âm trầm, chiến cuồng lập tức hỏi nói. Không cần, ở cái này Nguyệt Thần Tông, trừ rồi kia chút lão gia hỏa, thế nhưng là không ai có thể từ ta thủ hạ đào thoát. Tần Phong ánh mắt băng lãnh, đem kia mặt nạ lại lần nữa đeo lên, bàn chân hơi động một chút, liền nhanh chóng hướng về sinh tử hạp lao đi. Sinh tử hạp ở Nguyệt Thần Tông phương bắc một cái tự nhiên hẻm núi ở giữa. Hẻm núi bốn phía đều là thẳng vào thiên địa núi cao, khiến cho hẻm núi ở giữa lộ ra có chút u ám. Sơn phong quét sạch mà qua, cuối cùng cũng sẽ ở sinh tử hạp ở giữa dừng lại, tập hợp thành một luồng cỗ gió lốc. Này lúc, sinh tử hạp ở giữa có không ít áo trắng nội môn đệ tử chính tại đối luyện. Ở tông môn ở giữa, bọn họ ra ngoài chiến đấu cơ hội cũng không nhiều, cho nên đệ tử ở giữa lẫn nhau câu đối là bọn họ duy nhất có thể tăng lên chiến đấu kỹ xảo phương thức. Cái này chính là sinh tử hạp sao? Không hổ là Nguyệt Thần Tông, kia sinh tử hạp căn bản chính là một cái âm khí cực nặng địa phương. Nếu là tu luyện sinh tử đại đạo người tới đây tu luyện, tuyệt đối có thể làm ít công to. Chiến cuồng cảm thụ được hư không ở giữa thông thiên sát khí, không khỏi nói rằng, đi xuống, hỏi bên dưới sinh tử thai chỗ tại. Tần Phong gật gật đầu, cũng là cảm giác được rồi từ sinh tử hạp ở giữa bốc lên sinh tử khí tức. Nguyệt Thần Tông đệ tử chừng vài ước người, kia sinh tử thai trên mỗi ngày đều phải tử thương không ít người. Kinh lịch vô tận tuế nguyệt, tự nhiên ngưng tụ rồi vô số sát khí, cái này không có cái gì đáng đến kỳ quái, lóe lên rơi xuống. Tần Phong tiện tay cản xuống hai tên chính tại quyết đấu nội môn đệ tử, hỏi ra rồi sinh tử thai vị trí. Bàn chân trên mặt đất đột nhiên đạp mạnh, hắn bóng người lập tức giống như quỷ mị vậy biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi vị kia tựa như là chân truyền sư huynh nha. Hai người nhìn qua Tần Phong cùng chiến cuồng biến mất địa phương, biểu lộ ngạc nhiên, không phải là giống như là khẳng định người không thấy được bọn họ từ không trung rơi xuống sao? Chỉ có thần quân cảnh giới mới có thể phi hành. Cùng hắn tuyệt đối đệ tử có chút hâm mộ nói một câu. Dựa theo hai người chỉ điểm, Tần Phong cùng chiến cuồng bóng người lặng yên giáng lâm ở rồi sinh tử thai phía dưới. Sinh tử thai, kỳ thật chính là ở sinh tử hạp một chỗ oa mà bên trong. Lõm xuống tại trong hạp cốc, khắp nơi đều là u ám. Hắc hắc. Nghe nói còn chưa tấn thăng trở thành nội môn đệ tử thời điểm Đồ Mộc liền đắc tội rồi chân truyền sư huynh Phương Tú, cho nên mới bị khắp nơi nhằm vào. Cái này một tháng ở giữa đã thụ thương nhiều lần. Là a, bất quá hắn ngược lại là da dày thịt béo, mỗi lần trọng thương bất quá mấy ngày liền có thể khôi phục. Chính là có chút ngốc, rõ ràng khôi phục rồi cụp đuôi lại không mất mặt, không phải muốn tìm về mặt mũi, lần nữa bị cuồng đánh. Lần này Mạc sư huynh mặc dù ở chân truyền đệ tử ở giữa bài danh cũng không cao, nhưng là lấy thần quân cảnh giới, nghĩ muốn chém giết cái này đầu man hùng, quả thực dễ như trở bàn tay, cũng liền là cảnh giới quá thấp. Phương Tú sư huynh không nguyện ý ra tay, nếu là sư huynh tự mình ra tay, cái này Đồ Mộc đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần. Sinh tử thai trên, hơn một tháng không thấy. Đồ Mộc thân thể so sánh với lúc trước càng thêm gầy gò rồi rất nhiều. So với kia như là man hùng bộ dáng thêm ra rồi mấy phần nội liễm cảm giác. Đồ Mộc đối diện, một tên áo bào tím lóe lên. Mực lơ mơ đãng thanh niên sắc mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Đồ Mộc. Ánh mắt bên trong, khinh thường chi ý chiếm đa số, mặc dù không biết rõ ngươi vì sao đắc tội rồi Phương sư huynh. Nhưng là, có thể thắng lợi vừa mới tấn thăng thần quân cảnh giới người tu đạo. Ngược lại là có mấy phần bản sự, bất quá, Mạc mỗ tấn thăng đến chân truyền đã 3 năm, còn chưa bao giờ từng giết người đây, liền lấy ngươi đến tế kiếm. Họ Mạc đệ tử cổ tay khẽ đảo, một cái 3 thước thanh phong kiếm xuất hiện, hắn trên mặt xuất hiện rồi mấy phần lạnh lùng. Cá mè một lứa, kia Phương Tú ở gỗ lớn ngoài rừng rậm vây giết rồi vô số tán tu. Càng là cướp đoạt rồi ta từ vị diện mang tới binh khí. Ta cùng hắn có không chết không thôi thù hận, người như giúp hắn, đó chính là ta Đổ Mộc địch nhân. Cấp 1 thần quân, nghĩ muốn chém giết ta, nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Đồ Mộc nhăn lấy lông mày, nhiều ngày không thấy, trên mặt ngược lại là thêm ra rồi mấy phần băng lãnh. Muốn chết, họ Mặc đệ tử Tuấn lông mày hơi hơi vặn một cái. Bàn chân trên mặt đất giẫm một cái, liền có một cái dấu chân xuất hiện. Hắn bóng người cũng là ở kia lực đẩy phía dưới đột nhiên hướng về Đồ Mộc lao đi. Nơi này đồng thời, trong tay hắn thanh phong kiếm cũng là bộc phát ra rồi đạo đạo hào quang rực rỡ. Ẩn chứa trong đó một luồng huyền diệu sinh tử đại đạo uy năng. Khiến cho đến kia kiếm hoa chấn động giữa có vô số gào thét thanh âm. Tần huynh đệ, đó chính là Đồ Mộc sao? Nhìn chỉ là thần tướng đỉnh phong, lại có thể chém giết chân truyền, cũng không tệ, muốn hay không ra tay? Chiến cuồng ánh mắt quét qua sinh tử thai, trong mắt có mấy phần khác thường sắc thái. Không cần, cấp 1 thần quân, hẳn là không làm gì được hắn. Tần Phong lung lay đầu, hắn vừa rồi đã cảm giác được rõ ràng đồ mộc trên thân tựa hồ có một cỗ cường đại khí tức bao trùm. So với một tháng trước lại là tiến bộ rồi không ít. Mà lại, đồ mộc thân thể mặc dù nhìn gầy rồi rất nhiều, nhưng là thân thể bên trong ẩn chứa lực bạo tạc lượng so với trước kia. Muốn mạnh hơn mấy lần không thôi. Hẳn nên là kia sách cổ mang cho hắn biến hóa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?